Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229, 229 Mưu Tiểu Thiên Sứ. Mộc Tiểu Tiểu nhìn lấy bên trong cái bọc 32 chương ngẫu nhiên rút thưởng thẻ. Trong lòng phù hộ hy vọng quất chúng đặc thù đạo cụ trận danh chìa khóa. Trận danh chìa khóa có thể mở khóa một cái chưa mở khóa căn cứ phụ. Trước mặt cấp bậc LV một trận danh nắm giữ một cái căn cứ phụ cùng một cái chưa mở khóa căn cứ phụ. Muốn cho trấn thủ phủ thiết lập thành căn cứ phụ, trừ mở khóa căn cứ phụ ở ngoài, cũng chỉ có thăng cấp trận danh rồi. Bất quá thăng cấp cần đại lượng danh vọng. Mộc Tiểu Tiểu cũng không biết tiêu diệt băng hải tặc ma diễm có thể hay không thăng cấp. Bất quá hắn phỏng chừng không đùa. Bởi vì trinh phạt băng hải tặc bộ đội là hạm nương. Mà trấn thủ phủ bây giờ không có thiết lập vì căn cứ phụ. Nói cách khác trấn thủ phủ đánh ra danh vọng sẽ không gia tăng đến. Trận doanh, bên trong, bẫy cha a. Cho nên bây giờ Mộc Tiểu Tiểu liền định thử vận khí một chút. Dù sao ngẫu nhiên rút thưởng thẻ có cơ hội quất chúng đặc thù đạo cụ. Không, ngẫu nhiên rút thưởng thẻ cái gì cũng có cơ hội quất chúng. Chẳng qua là cái này tỷ lệ rất nhỏ là được rồi. Lần trước cái kia một cái, trận danh chìa khóa, chính là ngẫu nhiên rút thưởng thẻ rút ra. Lần này 32 chương ngẫu nhiên rút thưởng thẻ, hẳn là ra tỷ lệ lớn hơn đi. Ở bên cạnh Nagato ánh mắt khó hiểu xuống. Mộc Tiểu Tiểu chắp hai tay cầu nguyện nửa ngày, mới điểm đi lên, ký chủ có hay không sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ sao 10. Ừ, Mộc Tiểu Tiểu nuốt nước miếng một cái, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, sinh mệnh dược tề sao 3, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, sinh mệnh dược tề sao 2, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, phó bản chìa khóa sao 1, chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, sinh mệnh dược tề sao 3, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, năng lượng chất thuốc sao 2, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, năng lượng chất thuốc sao 3, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, khôi phục chất thuốc sao 2, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, sinh mệnh dược tề sao 2, chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, Momotaro vắt cơm sao 5, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, khôi phục chất thuốc sao 1, chấm ngoặc kép chấm chấm, hiện tại ta vừa nhìn thấy chất thuốc ta chỉ muốn ói. Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt tái xanh, như vậy nhiều thuốc, hết lần này tới lần khác hiện tại có thể là có giếng ánh trăng nguyệt lượng thủy. Chất thuốc các loại hoàn toàn không cần sao. Tại sao vẫn là liên tục không ngừng đưa tới cho ta? Bất hạnh a, lần này lấy được hữu dụng đạo cụ. Phó bản chìa khóa, cùng Momotaro vắt cơm. Tuy nói hiện tại chính mình kim cương nhiều hơn. Phó bản chìa khóa cái kia 100 kim cương không cần coi ra gì. Nhưng là ít nhất cũng muốn so những thuốc kia dược tề tốt hơn nhiều chứ. Về phần Momotaro vắt cơm. Momotaro vắt cơm. Cho mãnh thú ăn sau, mãnh thú sẽ hoàn toàn thuần phục. Không biết ma thú ăn có thể hay không bị chính mình thuần phục đây. Nha, bất kể như thế nào cũng là một cái tốt. Đáng tiếc, 10 tấm ngẫu nhiên rút thưởng thẻ liền đồ chơi này. So với lần trước muốn học trò nghèo rất nhiều a. Hệ thống này quá gài bẫy. Chẳng qua là hố thuộc về hố. Người vẫn không thể không nhảy vào cái này trong hầm đi. Mộc Tiểu Tiểu thở dài một tiếng, tiếp tục hút đi. Ký chủ có hay không sử dụng ngẫu nhiên rút? Thưởng thẻ sao 10. Ừ, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Sinh mệnh dược tề sao 5. Chấm ngoặc kép, Mộc Tiểu Tiểu cũng không kịp nhổ nước bọt. Hệ thống âm thanh tiếp tục vang lên. Chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Năng lượng chất thuốc sao 3. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ. Sinh mệnh dược tề sao 2. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, năng lượng chất thuốc sao 2, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được trang bị, đấu bổng màu đen sao 1, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, tinh thần rượu mạnh sao 5, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, sinh mệnh dược tề sao 3, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, khôi phục chất thuốc sao 2. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được đạo cụ, sinh mệnh dược tề sao 5. Chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ đạt được kỹ năng, vận mệnh, chấm ngoặc kép, lần này so với lần trước tốt hơn nhiều. Không chỉ rút được một cái kỹ năng, hơn nữa liền ngay cả chất thuốc lượng đều so với lần trước nhiều hơn một chút. Khục khục, mục tiêu tiểu thư nhất chính là kiểm tra kỹ năng này. Vận mệnh, tạp bài đại sư trung cực kỹ năng có thể sử dụng sau đạt được tự thân chu vi 10.000 mét phạm vi bên trong tất cả tầm mắt. Hơn nữa tại 10 giây bên trong có thể truyền tống tới cái phạm vi này tùy ý vị trí. Làm lạnh, 24 giờ, thứ tốt a. Mộc tiểu tiểu ánh mắt sáng lên, không kịp đợi sử dụng, nhìn lấy điểm sáng màu xanh lục bay vào trong cơ thể của mình. Mộc tiểu tiểu nháy nháy mắt, có chút không kịp đợi muốn thử một chút tay, bất quá vẫn là nhịn được, lại nhìn một chút những thứ khác. Đấu bổng màu đen, sau khi mặc vào có thể che giấu bất kỳ cảm giác. Dò xét kiểu năng lực, cả người đều núp ở trong sương mù, tinh thần rượu mạnh. Cho dù tửu lượng kém đi nữa người cũng không biết uống say. Bất quá uống vào sau, thân thể sẽ phải chịu dài đến 10 phút khống chế, không cách nào giải trừ. Trong lúc khống chế không cách nào tiến hành công kích và bị công kích. Cái đó trang bị coi như không tệ á. Chẳng qua là tinh thần rượu mạnh là vật gì? Nếu đều không thể công kích cái kia khống chế người khác có dám dùng à? Mộc tiểu tiểu có chút thất vọng. Còn có trận doanh chìa khóa tại sao còn không ra à? Hơn nữa như vậy nhiều thuốc thật sự đại trượng phu. Ký chủ có hay không sử dụng ngẫu nhiên rút thưởng thẻ sao 12? Vâng, để cho mộc tiểu tiểu tan vỡ chính là. Lần này vẫn là số lớn chất thuốc. Sinh mệnh dược tề sao 8. Năng lượng chất thuốc sao 10. Bất quá may mắn chính là. Chúc mừng ký chủ thu được sủng vật. Mew, chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ thu được đạo cụ, huyết mạch thức tỉnh chất thuốc sao 1, chấm ngoặc kép, chúc mừng ký chủ thu được đạo cụ, master bô sao 1, chấm ngoặc kép, mộng, mew, bởi vì quá mức hưng phấn nguyên nhân, đưa đến mộc tiểu tiểu trực tiếp lướt qua phía sau cái kia hai cái đạo cụ. Ánh mắt chết nhìn chòng chọc xuất hiện trước mắt một cái màu trắng ma pháp trận. Ánh sáng ở trong cả căn phòng lóe lên. Bên cạnh Nagato ánh mắt kinh nghi bất định nhìn lấy cái này đột nhiên xuất hiện ma pháp trận. Nếu như không phải là mộc tiểu tiểu một mặt thần sắc hưng phấn, nàng đã sớm nhào tới. Chủ nhân, đây là cái gì? Nagato nghĩ tới vật này đoán chừng là chủ nhân làm ra. Nhất thời tò mò hỏi, cái này là triệu hoán ma pháp trận. Mộc tiểu tiểu ngơ ngác nói lấy, chờ ánh sáng tản đi sau. Một cái bột thân ảnh màu đỏ xuất hiện ở giữa, hình tam giác lỗ tai, sau lưng một cây cái đuôi thật dài, thân thể trôi lơ lửng ở giữa không trung. Nàng chậm rãi mở ra mắt to màu xanh lam con ngươi, xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Mộng, Mưu Tiểu Thiên Sứ, Mộc Tiểu Tiểu lại là hưng phấn lại là khẩn trương nói. Hắn chính là thích vô cùng huyễn chi Pokemon. Nói thí dụ như Celebi, Jirachi, mà coi như đời thứ nhất đại huyễn chi Pokemon Mew. Mộc tiểu tiểu càng là ưa thích không được. Đây là, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện ở trong phòng Mew. Nagato trợn to hai mắt là vật gì? Sủng vật sao? Quay đầu nhìn về phía mộc tiểu tiểu. Liền thấy chủ nhân của mình cặp mắt kim tinh toát ra. Một mặt tự sướng bộ dáng. Nhất thời trên trán xuất hiện một cái giếng tử. Mew, nhìn thấy mộc tiểu tiểu, Mew cao hứng kêu một tiếng, sau đó bay tới, vây quanh mộc tiểu tiểu tha mấy vòng, cuối cùng nhào vào trong ngực của hắn. Được, thật là đáng yêu, mộc tiểu tiểu cái này mới tỉnh ngộ lại, nhìn lấy trong ngực không ngừng mài lau Mew, ôm nàng vào lòng, sau đó nhào tới trên ghế salon bên cạnh lăn lộn lên, thật là đáng yêu, thật là đáng yêu. Làm sao có thể như vậy phạm quy khả ái đây? A, Mew Tiểu Thiên Sứ, quả thật là yêu ngươi chết được nha. Mew tương đương, dường như có thể nghe hiểu lời của Mộc Tiểu Tiểu. Biết chủ nhân rất thích chính mình, Mew cũng gọi hai tiếng. Sau đó cùng Mộc Tiểu Tiểu cút thành một đoàn. Bên cạnh Nagato trong lúc nhất thời trong gió xốc xếch rồi. nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu điên cuồng bộ dáng, ho khan hai tiếng, chủ nhân, muốn tỉnh táo lại, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới trong căn phòng còn có một cái cô. Em, thân thể cứng đờ, vội vàng ngồi dậy, ra vẻ nghiêm túc nói, khục khục, tốt rồi, Miu, ngoan ngoãn ngồi xong nha, dường như vẫn còn dư lại hai phần khen thưởng, ta tới xem một chút. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đem Miu đặt ở trên bả vai của mình. Sau đó mở ra hệ thống giao diện. Meo meo. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện màu xanh da trời màn ảnh giả tưởng. Miu tò mò đưa ra nàng móng vuốt nhỏ. Bất quá lại không có đụng phải cái kia cái màn ảnh liền đi xuyên qua. Lại thử mấy cái vẫn là một dạng. Mộc Tiểu Tiểu không nhịn được cười ra tiếng. Sờ sờ đầu của nàng. Tốt rồi. Cái này ngươi là không đụng được. Đừng thử nữa. Miu. Miu cái hiểu cái không gật đầu một cái. An tĩnh ngồi ở trên vai của Mộc Tiểu Tiểu. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. TIUYENCV.com/member/97193 mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.